Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1713, chương 1715, cấm quân thịnh điển. Ta La cuộc chiến, Vương Sung thống lĩnh khắp nơi đại quân, một đường đánh tới Khorasan, tuy rằng cuối cùng bởi vì Nho Môn quan hệ dã tràng xe cát. Thế nhưng Vương Sung vẫn là để lại một ít thành quả. Ta La thành chính là trong đó trọng yếu một bút. Trận chiến này, Dương Hồng Sương thuộc Dương Thị bộ tộc lập được công lao hiển hách. Không có bọn họ cung cấp tình báo, cùng với bọn họ trước đó ở Ta La trong thành phối hợp, Vương Sung trận chiến đó e sợ còn muốn bỏ phí không ít tay chân. Cao Tiên chi xuất lĩnh An Tây Đô hộ quân không có khả năng thuận lợi như vậy. Ở trước đó thuận lợi chiếm lĩnh Ta La Thành, thu được một cái trọng yếu pháo đài, tự nhiên cũng sẽ không kiên trì đến Vương Sung đại quân đến nơi. Bởi vậy trận chiến này phía sau, ở triều đình không trọng thị, hành lĩnh phía Tây đến Khorasan một dãy tình huống hạ, Vương Sung chủ động đề cử Dương Hồng Sương đảm nhiệm Ta La Thành thành chủ, giữ lại tòa này đồ vật giao thông yết hầu chi địa. Này vừa là đối với Dương Thị bộ tộc chung với đại đường giải thưởng lớn nhất lễ. Cũng là Vương Sung ở ly khai An Tây trước, làm cuối cùng phục bút. Vương Sung chỉ cần một phong thư là có thể để quan hệ vệ thị đứt đoạn mất lui về phía sau tài lộ. Giết gà dọa khỉ mới có thể đè ép những thứ khác thế ra. Vô luận như thế nào, quyết không thể để chuyện này lên men xuống. Vương Sung mở miệng nói. Lý Lâm gật gật đầu. Quan Tây vệ thị cũng là dã tâm quá lớn. Tất cả những thứ này hay là bọn hắn gieo gió gặt bão. Xe ngựa bánh xe, rất nhanh xuyên qua tầng tầng thành cung đã tới vùng phía tây thao trường. Khi Vương Sung cùng Lý Lâm đến thời điểm, trên giáo trường từ lâu là biển người đông nghịt. Thận Long quân cố lên. Vũ Lâm quân tất thắng. Ha ha ha. Không uổng công ta phế bỏ sức của chín châu hai hổ năn nỉ phụ thân mang ta đi vào. Cuộc tranh tài này nhất định hết sức đặc sắc. Khai bàn, 10 so với 1, đánh cược cuộc tranh tài này ai sẽ thắng ra. Vương Sung vừa rồi đến nơi, từng trận huyên náo tiếng điếc tai nhức óc. Vương Sung từ xe ngựa bên trong đi ra, chỉ là nhìn lướt qua, liền thấy rất nhiều thế gia đại tộc con em trẻ tuổi. Đứng ở đàng xa lằn danh giáo trường, từng cái khàn cả giọng, thay của mình thích đội ngũ cố lên. Đối với trong này sắp phát sinh tranh tài tính chất, bọn họ hiển nhiên không biết gì cả, mà ở cách xa nhau chỗ không xa, từng người thế gia gia tộc cùng vương công quyền quý. Nhưng là vẻ mặt trầm trọng, mà ở bốn phía giáo trường, duy vì trật tự Vũ Lâm, Ngự Lâm, Đằng Xà, Thận Long, Huyền Quy chờ cấm quân càng là hoàn toàn tĩnh mịch, yên lặng như tờ, không khí ngột ngạt cực kỳ. Tối hôm qua, hai tên cấm quân đại thống lĩnh chuyện gặp tập kích tình hiển nhiên đã truyền mở. Coi như ngu ngốc đến mấy cấm quân binh sĩ, cũng ngửi được cái kia tia không giống tầm thường nguy hiểm mùi vị. Thời điểm như thế này, không người nào dám nói hơn một câu. Vương Sung từ xe ngựa bên trong đi ra đến, cũng chính là chốc lát thời gian, thật giống như vô hình nào đó lời nguyền một dạng, thao trường xung quanh, trong nháy mắt lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người dồn dập nhìn về giáo trường một giác, nhìn về đứng ở trước xe ngựa Vương Sung, mỗi người trong mắt đều lộ ra một tia kính nể, mỗi người đều biết, hôm nay trận luận võ này 10 phần trọng yếu. Thế nhưng đứng ở làn danh giáo trường cái kia đạo trẻ tuổi bóng người mới là đế quốc này chân chính trung tâm. Mau nhìn, là dị vực vương. Giáo trường Đông Nam giác, một tên trẻ tuổi con cháu thế gia nhìn phía xa Vương Sung không nhịn được kích động kêu lên. Nhưng chỉ có điều nói đến một nửa liền bị phía sau một cái thanh âm nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Nghiệp chướng, cho ta câm miệng. Phía sau, tên kia thế gia gia chủ sắc mặt tái xanh, khó coi không ngớt. Cái này nghiệt xúc, nếu như không phải thu vào đại hoàng tử thiệp mời, không thể không đến. Này nghiệt xúc lại là gia tộc dòng chính, hắn đã sớm phủ định toàn bộ hắn. Hôm nay này chàng tỷ võ, nhìn xem cho vui có thể, ồn ào hẳn lên cũng được. Thế nhưng nếu như vọng nghị dị vực vương cùng đại hoàng tử, dù cho chỉ là nhắc tới tên của bọn họ, đều có khả năng hướng ngoại giới thả ra sai lầm tín hiệu, vì là gia tộc của chính mình mang đến họa sát thân. Bắt đầu từ bây giờ, nếu như ngươi lại cho ta nói nhiều một câu, ta tựu cắt ngang chân của ngươi, đem ngươi ném tới Giang Nam đảo tổ trạch, hoàn toàn cướp đoạt ngươi người thừa kế tư cách. Một bên gia tộc giọng căm hận nói, tên con em thế gia kia cả người dùng mình lạnh lẽo, nhất thời sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Xa xa Vương Sung cũng không có chú ý tới tình cảnh này. Ánh mắt của hắn như điện nhanh chóng đảo qua toàn bộ vùng phía tây thao trường. Toàn bộ cấm quân phân chia rõ ràng Vũ Lâm, Ngự Lâm, Đằng Xà, Thận Long, Huyền Quy từng cái khí tượng nghiêm ngặt, đứng tại chiến trường ngoại vi, mà ở đây vài con đại quân phía sau, từng người cấm quân tướng lĩnh hăng hái, chính yên lặng cùng đợi tiến nhập chiến trường. Triệu Phong Trần đây, làm sao không thấy hắn? Vương Sung ánh mắt quét một vòng đột nhiên mở miệng nói. Còn chưa tới chính thức tranh tài thời gian, hắn cần phải còn ở trong doanh trại. Lý Lâm ngắm nhìn xa xa, đáp lại nói, nghĩ đến hẳn là ở làm trước trận chiến chuẩn bị đi. Lý Lâm dù sao cũng là trong cấm quân một thành viên, đối với trong cấm quân chuyện ắt muốn càng thêm hiểu rõ một chút. Vương Sung hơi hơi nhíu mày một cái đầu, không nói gì, trong con người mơ hồ xẹt qua từng tia một ý nghĩ. Nhưng mà, chính đang nghĩ ngợi thời điểm, xa xa truyền đến một trận thanh âm điếc tai nhức óc. Oanh, tựu tại giáo trường hướng đông nam, đám người sôi trào, như nước sóng tách ra, một con khoảng 500 người hắc giáp cấm quân khí tượng nghiêm ngặt, chính chậm rãi dục ngựa lái tới. Cùng những thứ khác cấm quân bất đồng, này chút hắc giáp cấm quân từng cái khí tức hùng hồn, cô đọng như vừa, cả người trên dưới tản ra một luồng nồng nặc sát khí. Hiển nhiên là trải qua chiến trường, từng thấy máu. Khà, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Triệu đại nhân đến. Lý Lâm nhìn phía xa chi kia hắc giáp cấm quân, dẫn đầu vị trí cao to bóng người đột nhiên cười nói. Trong cấm quân chiến sĩ, rất ít có trải qua xa trường, từng thấy máu, có thể điều động chi này nổi tiếng thiên hạ Huyền Vũ quân. Tự nhiên chính là Huyền Vũ quân thống lĩnh Triệu Phong Trần. Không có có quá nhiều ngôn ngữ, xa xa, Triệu Phong Trần cưỡi một thớt đen kịt như long thần câu, cũng chú ý tới xa xa Vương Sung. Hai người ánh mắt tương hội, đều khó mà nhận ra gật gật đầu. Chỉ một cái liếc mắt, hai người liền riêng phần mình thu hồi ánh mắt, nhìn về những chỗ khác, liền nửa câu nói đều không có bao nhiêu nói. Một đường lại đây, hai người sớm đã xong hiểu ngầm. Có vài thứ căn bản không cần quá nhiều ngôn ngữ, nên làm cũng đã làm, còn dư lại chỉ có chiến đấu mà thôi. Vù, cũng vừa lúc đó, lại là từng trận rối loạn tiếng từ giáo trường cái khác phương vị truyền đến. Vương Sung trong lòng hơi động, xoay đầu nhìn tới, chỉ thấy những phương hướng khác, Thận Long, Đằng Xà, Vũ Lâm chờ cái khác mấy nhánh cấm quân cũng cưỡi cao đầu đại mã, lần lượt chạy tới thao trường. Này mấy nhánh nhân mã tuy rằng cùng Triệu Phong Trần Huyền Vũ quân so với trên khí thế hơi kém một ít, thế nhưng cả người trên dưới cũng để lộ ra một luồng thiết huyết điêu luyện mùi vị. Cùng những thứ khác cấm quân so với, rõ ràng cao hơn một đoạn dài. Mau nhìn, là Đằng Xà quân thống lĩnh Trịnh Ngũ Ngục, còn có Vũ Lâm quân thống lĩnh cháu Cửu Sơn. Đó không phải là Hoàng Khiếu Ngày à? Ngoặc kép, trong nháy mắt, toàn bộ thao trường xung quanh đám người sôi sùng sục, một mảnh náo nhiệt, gấm quân tỉ võ, hơn nữa còn là tranh cướp ba đại thống lĩnh vị trí. Như vậy thịnh điển, đối với trong kinh vương công tử đệ cùng thế gia quyền quý tới nói, mấy chục năm cũng khó gặp được một lần. Cái này cũng là lần này luận võ sẽ có nhiều người như vậy xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Lần này trải qua, e sợ có thể trở thành bọn họ sau này mấy thập niên đề tài câu chuyện cùng khoe khoang tư bản. Lần danh giáo trường, từng người cấm quân thống lĩnh tiên y nộ mã. Trông mong chiếu cố ánh mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Chậm rãi hướng về ở đây đi tới. Cấm quân đại bộ phận đều không có gì kinh nghiệm thực chiến. Bất quá dù sao đều là quân bên trong tinh nhuệ. Thực lực như cũ cực kỳ mạnh mẽ. Bất quá đáng tiếc, hôm nay phía sau, e sợ rất nhiều người đều khó mà lại lên ngồi vị trí này. Lý Lâm đứng ở Vương Sung bên cạnh, lúc này nhìn phía xa, không khỏi cảm khái nói, nếu như đại hoàng tử thành công khống chế cấm quân, phía sau nhất định sẽ bè cánh đấu đá, đem sở hữu trọng yếu cấm quân tướng lĩnh toàn bộ bỏ cũ thay mới. Hiện tại ngồi ở đó chút cao đầu đại mã trên thống lĩnh, e sợ phía sau có rất nhiều người cũng sẽ không lại xuất hiện. Những cấm quân kia các thống lĩnh hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này. Từng cái nghiêm túc thận trọng, vẻ mặt nghiêm túc, Vương Sung không nói gì, chỉ là hơi gật gật đầu, lấy đại hoàng tử tính cách là nhất định sẽ làm như vậy. Nếu như không thể ngăn cản đại hoàng tử, hôm nay phía sau có rất nhiều người e sợ đều sẽ nương nhờ vào đến đại hoàng tử một bên. Tựu ở hai người lúc nói chuyện, cũng chính là chốc lát thời gian, đất trời rung chuyển, toàn bộ vùng phía tây thao trường đều đang run rẩy nhè nhè. Phảng phất có hàng ngàn hàng vạn chiến mã đang hướng về ở đây chạy băng băng mà tới. Cái kia khí thế bàng bạc, thậm chí dẫn được đối diện Triệu Phong Trần cùng Huyền Vũ Quân đều không khỏi xoay đầu nhìn tới. Đến, Vương Sung chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức con mắt hơi híp lại, trong đầu đột ngột xẹt qua một đạo ý nghĩ. Tựu tại giáo trường hướng đông bắc, hai nhánh đại quân phảng phất hai đạo dâng trào dòng lũ bằng sắt thép, đang hướng về thao trường cuồn cuộn mà tới. Cùng những thứ khác cấm quân bất đồng, này hai chi cấm quân khí thế trên người như thép như sắt, tổng cộng bất quá 1000 người đội ngũ, nhưng chạy băng băng thời điểm nhưng làm cho người ta một loại đến hàng mấy chục ngàn đại quân mãnh liệt mà đến cảm giác. Luồng khí thế kia mặc dù cùng Triệu Phong Trần Huyền Vũ Quân so với cũng không kém bao nhiêu, mà này hai nhánh đại quân phía trước, hai tên thân hình khôi ngô cao lớn cấm quân tướng lĩnh mặc áo giáp, cầm binh khí, võ trang đầy đủ, cả người trên dưới chỉ còn lại hạ một đôi ánh mắt lạnh như băng lộ ra ở bên ngoài. Những thứ khác tất cả toàn bộ bao vây ở thật dày khôi giáp bên trong, cho người cảm giác phảng phất trong địa ngục đi ra ma thần. Hai người kia chính là trong cấm quân mới xuất hiện hai tên cấm quân thống lĩnh. Bọn họ ở trong cấm quân rất ít xuất hiện. Hơn nữa người cũng thấy đấy, bọn họ mặc dù ra mặt, cũng cả người bao vây ở thật dày khôi giáp bên trong, liền mặt đều không nhìn thấy, căn bản khó có thể điều tra tư liệu của bọn họ. Triệu đại nhân lần này luận võ, e sợ đối thủ lớn nhất chính là bọn họ. Lý Lâm thanh âm từ tai một bên truyền đến, trong thanh âm tràn đầy sầu lo. Nói như vậy, trong cấm quân đại thống lĩnh vị trí, một khi xác định, cũng rất ít sẽ dễ dàng thay đổi. Nghĩ muốn ở trong vòng mấy năm liền từ cơ sở tấn thăng đến thống lĩnh, hầu như là không có khả năng. Thế nhưng hai người này nhưng làm xong rồi, không có cực kỳ hơn người thực lực cường đại, là tuyệt không thể nào làm được. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Triệu Phong Trần sẽ không thua bọn họ. Vương Sung lạnh nhạt nói, hắn cùng Triệu Phong Trần rất sớm trước cũng đã biết, càng không cần phải nói Triệu Phong Trần còn cùng hắn đồng thời đã trải qua Ta La chiến tranh tàn khốc, ở núi thây biển máu bên trong đánh bại đại thực bộ đội tinh nhuệ, ở máu và lửa bên trong lịch luyện ra được tinh nhuệ, cũng không phải bất luận người nào có thể dễ dàng khiêu chiến. Càng không cần phải nói, ở mặt thế thời đại, Triệu Phong Trần vẫn là tương lai công nhận ba đại thống lĩnh một trong. Không quản đại hoàng tử an bài bao nhiêu thủ đoạn, Triệu Phong Trần đều không phải là bọn họ có thể đánh bại dễ dàng. Xa xa, hai chi thần bí đại quân rất nhanh vào chỗ. Toàn bộ thao trường không khí chung quanh nhất thời biến được càng phát nhiệt liệt. Bất quá Vương Sung vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn liền thu hồi ánh mắt. Không quản cái kia hai nhánh quân đội mạnh bao nhiêu, chung quy chỉ là trên bàn cờ quân cờ mà thôi. Chân chính chơi cờ người, đến hiện tại cũng còn không có xuất hiện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.